Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 529, Đại Hạ Long Thánh. Thái Hoàng rơi xuống, Đại Hạ Hoàng Triều chính là chúng ta thiên nhiên minh hữu. Đông Thánh Diệp Phàm bỗng dưng lên tiếng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đám người, săn bắn danh xưng Thái Cổ thứ nhất Hoàng Bất Tử Thiên Hoàng. Hắn vạn tộc cộng tôn, cả thế gian cùng bái, siêu việt vô thượng thần linh, trước trọng thương muốn hóa chiến tiên đấu chiến Thánh Hoàng, lại giết cổ chi đại đế Thái Hoàng, còn không biết có hay không cái khác kẻ thành đạo vẫn lạc tại hắn trong tay. Đối đầu bực này thần thánh, mọi người trong lòng thực tế không chắc, Thái Hoàng đã rơi xuống Bất Tử Thiên Hoàng tay. Cái kia hắn mở Trung Châu Bất Hủ Thần Triều tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Là săn bắn hành động thiên nhiên trợ lực, Cổ Hoa Đại Thánh hai mắt tỏa sáng. Việc này liền giao cho Lão Phu đến xử lý. Nhiều một tôn thánh nhân, nhiều một thanh cực đạo thần binh, liền nhiều một phần nắm chắc. Theo hắn biết, Đại Hạ Hoàng Triều chí cao nội tình không kém chút nào bản thân. Cổ Hoa Hoàng Triều cùng Đại Hạ Hoàng Triều đặt song song Trung Châu tứ đại bất hủ thần triều. Từ Cổ Hoa Đại Thánh vị này chủ nhà ra mặt giao thiệp Đại Hạ phương diện. Tự nhiên tốt nhất, Lão Đại Thánh ngồi xổm người xuống. Cẩn thận từng ly từng tí từ vũng máu múc ra vài giọt óng ánh đế huyết. Ẩn chứa nồng đậm bất hủ thần tính Thái Hoàng máu. Trải qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt. Hoàng huyết bên trong thần tính tinh hoa sớm đã trôi qua hơn phân nửa. Có thể huy hoàng chính hoàng đạo uy áp còn tại. Cho dù là nhân tộc đại thánh, cũng phải hướng chết đi hoàng biểu thị kính ý. Cổ Hoa Đại Thánh thả người nhảy lên, xé rách không gian mà đi. Một mình vượt qua ngàn vạn dặm, cổ chi đại đế tạo thành cực đạo thần binh. Danh xưng đại đế sinh mệnh kéo dài. Gánh chịu lấy kẻ thành đạo hơn phân nửa đạo quả cùng hoàng đạo pháp tắc. Trên nguyên tắc đến nói, 3 đến 4 kiện hoàn toàn khôi phục cực đạo đế binh. Tại riêng phần mình cực đạo thần linh chủ trì phía dưới, liền có thể miễn cưỡng cùng một tôn hoàng đạo cự đầu đánh một trận. Nếu có thể lại gọi Đại Hạ Hoàng Triều trợ trận, đội hình đem vô cùng cường thịnh. Vô Thủy Chuông, Phong Thần Bảng, Thanh Đế Binh, Thôn Thiên Ma Bình, Tây Hoàng Tháp, Hư Không Kính, Hằng Vũ Lô, Độ Kiếp Bảo Hoàn, Thái Hoàng Kiếm, Cổ Hoa Xích, 9 đại cực đạo thần binh, một thanh không phải là cực đạo lại hơn hẳn cực đạo Vô Thủy Đế Khí, Viễn Cổ Thánh Linh, Thiên Tuyền Tam Thánh, Cơ Gia Lão Đại Thánh, Áo Trắng Thần Vương, Dương Di, Đoạn Đức, Cổ Thiên Thư, Đại Hạ Nội Tình, Cổ Hoa Đại Thánh, Cái Cửu U, một tôn sắp thành đạo người, một tôn chuẩn đế, một tôn nửa bước chuẩn đế, 6 tôn đại thánh, 2 tôn thánh nhân vương, ân, tiên hai lòng dạ hiểm độc mập mạp chưa kể tới, vạn cái đại long xoay quanh tịnh thổ chỗ sâu, đột nhiên tuôn ra một cỗ tuyệt cường uy áp, hoàng, kinh thiên gào thét rơi xuống. Vô số đại đế trận văn rung động, Đại Hạ Hoàng Triều phương hướng, long khí cuồn cuộn, dị tượng kinh thế, một cái cổ lão long kiếm xé rách hư không, như khoáng thế tổ long đong đưa cái đuôi, khí thế khủng bố làm cả Trung Châu đại địa run rẩy. Rung động thế gian, một đạo toàn thân tản ra mục nát khí tức thân ảnh già nua. Đỉnh đầu Đại Hạ Hoàng Triều thủy tổ lưu lại đế binh Thái Hoàng Kiếm, bi phẫn không thôi đạp trời mà đi. Trong lúc mơ hồ, lại có một đạo quen thuộc cực đạo khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, Trung Châu đại địa sôi trào, các đại hoàng triều cổ quốc, thậm chí chư tử bách giáo, cổ đại nội tình cùng nhau chấn động. Đại Hạ Hoàng Triều chí cường nội tình cao điệu xuất thế, điều khiển thủy tổ đế binh, lửa giận ngút trời đi ra cổ xưa tịnh thổ, phảng phất muốn đánh nát cả phiến thiên địa. Đại hạ thánh hiền muốn giáng lâm nơi nào? Trinh phạt đáng sợ đến bực nào địch nhân? Trong miệng hắn hô to, hoàng, lại là ai? Sẽ không là... Cùng lúc đó, tiên phủ tiểu thế giới, đế chiến nơi biên giới, một tôn đỉnh đầu thái hoàng kiếm thân ảnh mơ hồ, bỗng dưng hiện lên ở Diệp Phàm đám người gần bên cạnh. Nhìn cũng không nhìn ở đây cường nhân nhóm, rung động run rẩy hướng trung tâm chiến trường quỳ xuống, nơi đó một mảnh chói mắt đỏ thắm, khắp nơi trên đất nhiễm đế huyết bạch cốt cùng vũng máu. Thân là Thái Hoàng hậu Thế Tôn, từng gặp mặt qua Hoàng Triều Thủy Tổ nhân tộc Lão Đại Thánh. Gần như trong nháy mắt phân biệt ra tôn này vẫn là Hoàng Đạo cự đầu thân phận. Hoàng, Thái Hoàng hậu Thế Tôn đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, âm âm quỳ dạp trên đất, lớn tiếng khóc lóc đau khổ. Hắn sớm đã gần đất xa trời, thọ nguyên không nhiều, lúc nào cũng có thể tọa hóa. Tự phong tuyệt thế thần nguyên dịch bên trong, muốn lại hộ bất hủ thần triều số thế. Ai nghĩ đến lọc thổ chỗ sâu đi ra phía sau, nhận được tin tức thứ nhất, chính là Thái Hoàng bệ hạ bị cổ đại chí tôn đánh giết. Đế thi không người thu liễm, ong ong tương đương, vô cùng sáng choi Thái Hoàng kiếm. Lúc này cũng ảm đạm vô cùng, không ngừng gào thét, phảng phất có được sinh mệnh. Vì đã từng đi theo nhân tộc đại đế mà bi thương. Thái Hoàng Tam Thế Tôn, đại hạ hoàng triều cổ xưa nhất nội tình, vội vàng chạy tới cổ hoa đại thánh, đối với đám người nhẹ nói, hai tôn nhân tộc đại thánh, tu vi cùng chiến lực tương tự, chỉ là vị này Thái Hoàng hậu Thế Tôn, sống được càng lâu, niên kỷ càng lớn, thọ nguyên tiếp cận khô cạn. Kém xa vẫn có con đường cổ hoa đại thánh. Đông, đột nhiên, Thái Hoàng kiếm tiến vào nửa trạng thái khôi phục. Nó so 10.000 vầng mặt trời tụ tập cùng một chỗ còn óng ánh hơn. Diễn hóa một cái vô cùng to lớn hoàng kim cự long. Phóng thích ra khiến chúng sinh run sợ khủng bố khí cơ xông lên chiến trường trung ương. Nơi đây dù sao cũng là đã từng đế chiến chỗ. Một đời nhân tộc đại đế vẫn lạc đất, hoàng triều đế binh muốn xâm nhập chiến trường trung ương, thu liễm chủ nhân Thái Hoàng đế thi, cũng không dễ dàng, rồng ngâm rung trời, như vạn long triều bái, nửa khôi phục hoàng triều đế binh càng thêm điên cuồng, phá thành mảnh nhỏ chiến trường triệt để sụp đổ, đại đế trận văn bảo tẩu, đại hạ hoàng triều trí cao trong miếu thờ cung phụng. Bất quá là thủy tổ mộ quần áo, nhất định phải đem đại đế hoàng thi mang về. Tuy nói vô tận năm tháng trôi qua, đại đế thi bất hủ thần tính cùng tinh khí thần sớm đã trôi qua hầu như không còn. Có thể hoàng huyết cùng đế xương, khắp nơi trên đất huyết nhục tinh hoa, nhất là cái kia đoạn bảo trì cho hết tốt không chỗ óng ánh bàn tay. Vẫn là vô thượng tiên tài, giá trị. Viễn siêu cửu thiên thập địa bình thường tiên liệu, có thể các lớn cực đạo thế lực cũng không lên tiếng. Yên lặng nhìn xem Thái Hoàng kiếm thi triển, vừa đến, Thái Hoàng, chính là một đời nhân tộc đại đế. Hắn thi thể không nên bị này khinh nhờn. Thứ hai, hậu bối tu sĩ làm đối với một tôn kẻ thành đạo bảo trì lớn nhất kính ý. Đương nhiên, dùng lòng dạ hiểm độc mập mạp nói. Còn không phải là vì tranh thủ đại hạ hoàng triều tham chiến. Không phải một tôn hoàng đạo cự đầu thi hài sớm đã bị ở đây thế lực chia cắt. Lấy về chế tạo hoàn mỹ cực đạo phôi thô, vô lượng cái thiên tôn, lãng phí ha, thật sự là vô cùng. Đoạn đức một đôi tặc mắt xoay tít loạn chuyển, cực kỳ thịt đau, nếu để cho hắn chôn xuống một tôn chân chính cổ chi đại đế. Hắn chính là phong thủy mộ táng một đạo lịch đại mạnh nhất tổ sư gia. Là đông hoang tất cả phong thủy địa sư tại thế sống tổ tông. Hắc hoàng đồng dạng nước bọt chảy dòng. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn qua chiến trường trung ương. Chảy xuôi đầy đất Thái Hoàng máu. Một đôi mắt chó đều trừng thẳng. Diệp Phàm không để lại dấu vết đẩy một cái hai vị mặt ngoài huynh đệ. dám ở một tôn nổi giận bên trong nhân tộc đại thánh cùng một kiện cực đạo đế binh trước mặt. Đối với nhân hoàng tộc thủy tổ thi hài động ý nghĩ xấu. Không muốn sống rồi, cũng không lâu lắm, trải rộng chiến trường đại đế trận văn bị Thái Hoàng kiếm đều công phá. Thái Hoàng hậu thế tôn xuất thủ, đem thủy tổ vỡ vụn toàn bộ đế thi từng chút một thu hồi. Liền nhuộm dần đế huyết thổ nhưỡng đều bị đào đi, không có nửa phần bỏ sót. Là ai hèn hạ phục sát Thái Hoàng bệ hạ? Đại hạ nội tình trên đầu lơ lửng Thái Hoàng kiếm, sớm đã gần đất xa trời hắn từng tiếng khắp huyết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN